Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Thân Vương Điện Hạ, ta sai rồi. Jack Su cảm nhận được quanh thân quỷ dị bầu không khí bao khỏa mình, nhịn không được lui lại một bước, trong tiếng nói mang theo vẻ run rẩy. Thân Vương Điện Hạ, chỉ cần ngài cho ta ngài cao quý huyết dịch, cải biến huyết thống của ta, ta đem vĩnh thế tâm phục khẩu phục tại ngài. Vừa mới bắt đầu ôm ngọc đá cùng vợ Jack Su bị cái này rét lạnh khí chàng dọa tỉnh táo lại trí. Hấp huyết quỷ sau khi chết linh hồn đem vĩnh thế tiêu ở trong thiên địa này. Không có luân hồi, không có chuyển thế. Bình thường hấp huyết quỷ thế nhưng là rất tiếc mệnh. Jack Su cũng là như thế. Đắc tội thân vương điện hạ, Jack Su cũng không có cách nào lại vãn hồi. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến huyết tộc có loại truyền thuyết, chỉ cần uống so với mình huyết thống cao quý huyết tộc huyết dịch, mình hệ thống cũng sẽ bị cải biến, cũng trở thành đối phương huyết nô. Hấp huyết quỷ sẽ không dễ dàng trở thành huyết nô, nhưng cao quý hấp huyết quỷ càng sẽ không dễ dàng đem ra máu của mình. Bởi vì mỗi phân ra máu của mình, dòng máu của bọn họ độ tinh khiết sẽ giảm xuống một phần, thực lực càng sẽ giảm xuống. A a a, cảnh như họa diễm lệ môi đỏ có chút dương lên, bị Jack Su chọc cười. Tiếng cười tại cái này đêm tối trong rừng nhộn nhạo lên, như quỷ mị. Cho dù là Jack Su cái này hút máu người hấp huyết quỷ cũng không giết mà run. Tùng hoa run lên cái đuôi, nhìn xem cười tùy ý chủ nhân, tròn căng trong mắt tràn ra nước mắt đến. Nó có thể cảm giác được chủ nhân thay đổi, trở nên cùng trước kia không đồng dạng. Chủ nhân trước kia kịp thời lại bị bức bách cũng chỉ là yên lặng nuốt vào, cho tới bây giờ đều là một trương đạm mạc mặt, gặp được chuyện gì đều không có giống như bây giờ. Lên tiếng cười qua, nàng cười nhạt, cười lạnh, mỉm cười, nhưng lại chưa bao giờ cười to qua. Bởi vì tại cảnh như họa thâm căn cố đế trong tư tưởng, nữ tử cười mà không lộ răng là nhất lễ nghi cơ bản, chớ nói chi là cất tiếng cười to. Cảnh như họa cũng chưa từng nghĩ tới mình có một ngày cũng rất xông phá mình thâm căn cố đế lý niệm mà đi tùy ý cười. Chủ nhân, Tùng hoa cúi đầu không dám nhìn nàng, không phải sợ cảnh như họa hiện tại bộ dáng, mà là không dám đi đối mặt. Dạng này chủ nhân là bị đè nén quá mức. Cùng nhau đi tới, nàng không muốn làm, nhưng lại không thể không thuyết phục mình đi làm. Bị người bức bách cũng tốt, mình không thể không làm cũng tốt. Những này đều ép nàng quá lâu quá lâu, uy hiếp ta. Cảnh như họa trong mắt đen nhánh bên trong không có một tia ánh sáng, nhếch miệng lên, nhắm mắt lại. Tùng hoa giữa lông mày hiện lên màu trắng bạc hình thoi ánh sáng. Jack Su vặn lấy tùng hoa tay bị cái này màu trắng bạc chỉ riêng bị phỏng tay. Kia tái nhợt trên tay bắt đầu lớn đoạn xuất hiện màu đen vết dạn, sinh trưởng đến trên cánh tay. Cảnh như họa vươn tay, tiếp được tùng hoa, vỗ vỗ tùng hoa đầu, kết một cái kết giới. Tại tùng hoa thả ở bên trong, cảnh như họa đến gần Jack Su trước mặt, duỗi ra mang theo móng tay dài tay nắm ở Jack Su cái cằm. Ngón cái cùng ngón trỏ vừa dùng lực, trên cánh tay dương, Jack Su chân đã rời đi mặt đất, bị cảnh như họa đơn tay mang theo, nổi giữa không trung. Cảnh như họa thân ảnh một giả thoáng, giơ Jack Su thân ảnh giữa khu rừng cấp tốc bắt đầu lui lại, đi vào đảo bên cạnh một chỗ vách đá bên cạnh. Cảnh như họa phù phiếm tại bên bờ vực, sóng cả sóng biển mãnh liệt, vút vách đá phát ra tiếng vang to lớn. Jack Su không động được, mở to hai mắt nhìn xem cảnh như họa. Thân vương điện hạ, ta, Ta sai rồi, giờ khắc này, Jack Su mới chính thức cảm nhận được đến từ cấp bậc cùng huyết thống thượng khác biệt đã uy áp. Hắn đã bị ép tới không thở nổi. Cũng chính là dạng này, hắn mới có thể chân chính cảm nhận được sợ. Tại đảo này tiêu dao 200 năm, hắn đều quên 200 năm trước Medusa thân vương là hắn không thể với tới tồn tại. Hiện tại y nguyên dung không được hắn khiêu khích. Hết chương.